Chương 1931, Thỉnh giáo. Câu Mạc Thôn Phệ Chiến Hồn tiến vào Bùi Tĩnh Thức Hải đằng sau, không có bất kỳ cái gì ngừng trễ, trực tiếp liền đem đối phương chiến hồn thôn phệ. Đây hết thảy đơn giản vô cùng, nước chảy thành sông, chỉ là võ tôn cảnh bát trọng Bùi Tĩnh, làm sao có thể chống cự hắn thôn phệ chiến hồn. Bất quá, Câu Mạc mặc dù đem Bùi Tĩnh chiến hồn thôn phệ tiến vào thôn phệ chiến hồn bên trong, lại là cũng không có đem đối phương chiến hồn luyện hóa, chỉ là hút vào trong vòng xoáy thôn phệ. Câu Mạc, ngươi muốn làm gì? Trong vòng xoáy thôn phệ, truyền ra Bùi Tĩnh ý niệm thanh âm, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này võ tôn cảnh lục trọng võ giả, lại là Tô Mạc, nếu là sớm biết như vậy, hắn ngay từ đầu liền chạy, chỗ nào sẽ còn dừng lại, trong lòng của hắn vô cùng không bình tĩnh, Tô Mạc không phải trốn vào chân thánh giới sao? Không phải thân trúng chân ma truy sát lệnh sao? Làm sao còn sẽ ở Thái Âm Tinh, mà lại, Tô Mạc thế mà đổi nhục thân, đây là có chuyện gì? Lúc đầu nhục thân hủy sao, Bùi Tĩnh, ngươi có muốn hay không mạng sống? Tô Mạc thông qua ý niệm hỏi thăm đối phương, mà hắn lúc này, đã nắm trong tay Bùi Tĩnh nhục thân, thu hồi ngay tại hướng phía dưới rơi xuống Vu Thiên Hàng nhục thân, thân hình lóe lên, liền hướng cách đó không xa một tòa trong rừng hoang bay đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Bùi Tĩnh cảm xúc thoáng ổn định lại, trầm giọng hỏi, hắn biết được Tô Mạc như vậy hỏi thăm, vậy hắn liền còn có một chút hy vọng sống, nói cho ta biết, tại ta lúc đầu chém giết Ma Kiêu, rời đi Thái Âm tộc đằng sau, Thái Âm tộc chuyện gì xảy ra? Tô Mạc hỏi, cũng không có việc đại sự gì. Bùi Tĩnh nói, Vân Du Du đâu? Ở đâu? Có hay không xảy ra chuyện gì? Tô Mạc hỏi lần nữa, Vân Du Du, Bùi Tĩnh nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Tô Mạc đi vào Thái Âm Tinh, là vì Vân Du Du. Vân Du Du một mực tại nội tộc, giống như cũng không có chuyện gì. Trầm mặc một lát, Bùi Tĩnh không xác định nói ra, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, cái này Bùi Tĩnh có thể là đang gạt hắn, cũng có thể là thật không biết rõ tình hình. Lúc này, thân hình của hắn đã bay vào rừng hoang, rơi vào một khắc cổ thụ che trời phía dưới. Bùi Tĩnh, nếu như ngươi muốn sống, vậy liền đưa ngươi biết sự tình, một năm một mười phun ra, không phải vậy ngươi đem hồn phi phách tán. Khoanh chân ngồi tại dưới cổ thụ, Tô Mạc nhắm mắt, cùng Bùi Tĩnh chiến hồn câu thông. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc, ta lời nói thiên chân vạn xác, Thái Âm tộc rất bình tĩnh, thật không có chuyện gì, Vân Du Du cũng không có việc gì. Bùi Tĩnh vội vàng nói, trong lòng của hắn quả thực lau một vệt mồ hôi, bởi vì hắn biết, Tô Mạc cũng không phải kẻ vớ vẩn, tâm ngoan thủ lạc. Nói xong, Bùi Tĩnh lại vội vàng nói, Tô Mạc, ta thiên phú phổ thông, thực lực cũng rất bình thường, cũng không phải là thân thể thích hợp, ngươi hay là một lần nữa chọn một đi. Ta cho ngươi chọn lựa, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Được nghe Bùi Tĩnh nói như vậy, Tô Mạc thờ ơ, trầm mặc không nói, trong lòng của hắn tràn đầy ngưng trọng, vốn cho rằng có thể từ Bùi Tĩnh trong miệng biết được một chút tin tức, nhưng là đối phương lại là cái gì cũng không biết. Bùi Tĩnh, ngươi cũng là nội tộc người, vậy ta lại cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, câu trả lời của ngươi nếu là không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi cũng chỉ có thể kiếp sau một lần nữa làm người. Tô Mạc thanh âm băng lãnh nói, ngươi hỏi đi. Bùi Tĩnh sợ mất mật, hiện nay mệnh của hắn đều ở trong tay Tô Mạc, tâm cơ hồ chìm đến đáy cốc, Phổ Dương thần trưởng lão gần nhất có cái gì dị động? Tô Mạc hỏi, cái này. Ta thật không biết, Phổ Dương thần trưởng lão bình thường đều là trên Phổ Dương phong, coi như đi ra ngoài, cũng sẽ không nói cho người khác biết a. Bùi Tĩnh âm thanh run rẩy nói, hắn nơi nào sẽ biết Phổ Dương thần trưởng lão tình huống, coi như đối phương có chuyện gì, hắn cũng không có khả năng biết được a. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, gia hỏa này thật sự là hỏi gì cũng không biết a. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể dùng phân thân tiến vào Thái Âm tộc tìm tòi. Lập tức, ý niệm của hắn khẽ động, lập tức liền đem Bùi Tĩnh chiến hồn luyện hóa, đối phương thần hồn lập tức tan thành mây khói. Sau đó, Tô Mạc tiến nhập vòng ngọc trong không gian, lấy ra Vu Thiên Hàng nhục thân, chiến hồn về tới Vu Thiên Hàng trong nhục thân. Hết thảy sẵn sàng, Tô Mạc bắt đầu phân hóa thần hồn, luyện chế phân thân. Đây đối với hắn tới nói, sớm đã xe nhẹ đường quen, vẻn vẹn trong phiến khắc, thần hồn liền phân hóa ra một sợi, cùng Bùi Tĩnh chiến hồn dung hợp lại cùng nhau, tiến nhập Bùi Tĩnh trong nhục thân. Bùi Tĩnh chiến hồn là trường thương, tương đối phổ thông, bất quá, người này thể nội có huyết mạch chi lực, không rõ ràng là huyết mạch gì, mặc dù huyết mạch chi lực rất yếu, nhưng xác thực tồn tại, cho dù hiện nay, Tô Mạc thần hồn sớm đã so với lúc trước lớn mạnh, nhưng là phân hóa thần hồn, đã để hắn không nhỏ tổn thương. Dù sao, thần hồn tức là linh hồn chính là mạnh hơn, phân hóa một phần nhỏ, cũng là sẽ cho người thần hồn bị hao tổn, đi thôi. Tô Mạc thở dài, lập tức tùy ý khoát tay áo, Bùi Tĩnh thấy vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, liền lập tức rời đi vòng ngọc không gian, hướng Thái Âm tộc mà đi. Sau đó, Tô Mạc cũng rời đi vòng ngọc không gian, thân hình thẳng tắp xông lên, tiến nhập trong tinh không. Hắn muốn rời xa Thái Âm tinh, bởi vì phân thân lúc nào cũng có thể bại lộ, phân thân có thể chết, nhưng là không thể ảnh hưởng đến hắn. Phân thân cùng hắn tâm thần tương liên, hắn một bên phi hành, một bên âm thầm giám sát phân thân tình huống. Bùi Tĩnh phân thân phi hành ở trong trời cao, một đường không ngừng, rất nhanh liền đạt đến Thiên Âm Sơn Mạch, tiến nhập Thái Âm Thành bên trong. Sau khi vào thành, hắn tiến thẳng vào Thái Âm nội tộc bên trong. Nội tộc bao la, Bùi Tĩnh suy nghĩ một chút, liền hướng Phổ Dương Phong bay đi. Hắn muốn điều tra Thanh Tuyền tình huống, chỉ có thể đi Phổ Dương Phong, còn nếu là âm thầm điều tra, đoán chừng rất khó tra ra đầu mối gì, cho nên hắn liền thoải mái trực tiếp tới cửa, coi như bị khám phá, cũng không quan trọng. Dù sao chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Không bao lâu, cao lớn Phổ Dương Phong xuất hiện ở Bùi Tĩnh phía trước. Hắn ánh mắt chớp lên, trực tiếp bay đến Phổ Dương Phong chân núi. Vãn bối Bùi Tĩnh, có vấn đề hướng Phổ Dương thần trưởng lão thỉnh giáo. Bùi Tĩnh hướng trên ngọn núi ôm quyền cúi đầu, cao giọng hô. Ở trong Thái Âm tộc tộc, có tu luyện nan đề, hướng thần trưởng lão thỉnh giáo. Đây là chuyện rất bình thường. Cho nên, Bùi Tĩnh phân thân liền muốn dùng phương pháp này, leo lên Phổ Dương Phong. Đương nhiên, đối với trong tộc hậu bối vấn đề, Phổ Dương cũng không phải là đều sẽ để ý tới, nếu là bình thường tu vi thấp đệ tử, căn bản không có tư cách đạt được Phổ Dương thần trưởng lão chỉ điểm, chuyện gì? Nói bậy đằng sau, trên ngọn núi truyền ra Phổ Dương thần trưởng lão thanh âm trầm thấp, Bùi Tĩnh nghe vậy, trong lòng hơi vui, đối phương quả nhiên để ý tới hắn, hắn lập tức hỏi, xin hỏi thần trưởng lão, ta gần nhất đang tu luyện thời điểm, thường xuyên lòng sinh tạp niệm, không cách nào tâm cảnh tươi sáng, lần trước còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đây là loại nguyên nhân nào? Bùi Tĩnh phân thân hoàn toàn là tại nói bậy, hắn chỉ là hướng tìm lý do mà thôi. Tâm thần tạp niệm, nguyên nhân có 3 loại, loại thứ nhất chính là lòng có chấp niệm, loại thứ hai là tâm thần nhận. Phổ Dương thần trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên, bắt đầu giảng giải lòng sinh tạp niệm nguyên nhân. Chương 1932, thẻ bạc. Nói bậy đằng sau, Phổ Dương thần trưởng lão liền đem lòng sinh tạp niệm nguyên nhân, từng cái giảng giải một phen, bao quát như thế nào hóa giải, nhưng còn có nghi vấn. Giảng giải xong sau, Phổ Dương hỏi, thanh âm trầm thấp truyền đến chân núi, không có. Đa tạ thần trưởng lão giải hoặc. Bùi Tĩnh lắc đầu, lần nữa ôm quyền hành lễ, đối phương không để cho hắn leo núi, hắn cũng không còn hỏi thăm. Nói xong, Bùi Tĩnh phân thân trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, lập tức mở miệng lần nữa hỏi. Không biết du tộc muội phải chăng ở trên núi, lần trước hẹn nhau cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ đạo, nhưng là mấy ngày này đều không có nhìn thấy nàng. Bùi Tĩnh hỏi ra lời ấy đằng sau, trên núi hoàn toàn yên tĩnh, Phổ Dương thần trưởng lão phảng phất rơi vào trong trầm mặc. Du bế quan, ngươi trở về đi. Nói bậy đằng sau, Phổ Dương thanh âm lần nữa vang lên, Bùi Tĩnh nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, bất quá hắn không có chút nào chần chờ, lần nữa ôm quyền. Nói, vâng, quấy rầy thần trưởng lão, vãn bối cáo từ. Nói xong, Bùi Tĩnh thân hình nhất chuyển, liền bay khỏi Phổ Dương Phong. Làm sao bây giờ đâu? Một mảnh phi hành, Bùi Tĩnh phân thân một bên trong lòng trầm ngâm, cảm thấy đau đầu. Hắn nhưng là không tin, Vân Du là bế quan. Phù truyền tin truyền lại tin tức, không có rơi vào Vân Du trong tai, cũng là bị Phổ Dương biết được, ở trong đó biến cố. Có thể nghĩ, Vân Du nhất định là bị Phổ Dương tuyết tàn, hoặc là giam lỏng, hoặc là đã gặp bất trắc, người trước khả năng lớn hơn một chút, người sau khả năng không lớn. Về phần Phổ Dương tại sao lại như vậy, khẳng định là không muốn Vân Du khôi phục ký ức. Rất nhanh, Bùi Tĩnh rời đi nội tộc, lại rời đi Thái Âm Thành. Bởi vì hắn biết, không có khả năng điều tra đến tin tức, liền xem như Thanh Tuyền xảy ra chuyện, cũng là bị Phổ Dương tuyết tàn, ngoại nhân không có khả năng biết được. Cho nên, hắn cũng không có tại Thái Âm tộc lưu thêm, đi ra ngoài trước đang tìm kiếm cơ hội. Lập tức Thái Âm tộc đằng sau, Bùi Tĩnh một đường đi nhanh, tiếp tục cách xa Thái Âm tộc. Ông, vào thời khắc này, phía trước không gian một cơn chấn động, một đạo thân ảnh áo đen, đột ngột xuất hiện ở phía trước, ngăn cản Bùi Tĩnh đường. Người này thân hình cao lớn, một tiếng áo đen, tóc rủ xuống đến dưới mông, đưa lưng về phía Bùi Tĩnh. Bạch, Bùi Tĩnh phân thân lập tức ngừng lại, Định Thần nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Phổ Dương thần trưởng lão, gặp qua thần trưởng lão. Bùi Tĩnh mặt không đổi sắc, có chút hướng đối phương hành lễ, Tô Mạc, ngươi lá gan rất lớn a. Phổ Dương thần trưởng lão chắp hai tay sau lưng, vẫn không có quay người, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. Đóng ngoặc vuông. Bùi Tĩnh nghe vậy, lập tức trong lòng rung lên, bất quá, hắn cũng không có e ngại, dù sao cái này một bộ phân thân, đối với bản thể mà nói, không tính là gì, thần trưởng lão, Tô Mạc ở đâu? Bùi Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, ngươi không cần giảo biện, theo bản tọa hồi tộc đi. Phổ Dương thần trưởng lão khẽ lắc đầu, không đợi Bùi Tĩnh giải thích, lập tức xoay người qua, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng Bùi Tĩnh vồ tới, thoáng chốc ở giữa, một cổ khổng lồ khí cơ tác dụng ở trên người Bùi Tĩnh, để toàn thân hắn ngưng kết, thần đan như sắt, không có nửa điểm sức phản kháng. Sưu, Bùi Tĩnh thân thể, không tự chủ được hướng Phổ Dương bay đi, không cách nào vận dụng nửa phần lực lượng, hoàn toàn không có cách nào chống cự, mắt thấy chính mình liền muốn bay đến Phổ Dương trước mặt, bị đối phương bắt, Bùi Tĩnh không chút do dự, lập tức bản thân hủy diệt đứng lên, bởi vì khí cơ quá mức khổng lồ, thần đang bị áp chế, không cách nào lại bị thôi động, Bùi Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn của hắn trong nháy mắt phân giải, tan thành mây khói, bành, Phổ Dương đại thủ, một tay lấy Bùi Tĩnh nắm ở trong tay, bất quá lúc này Bùi Tĩnh đã lại không nửa năm khí tức, ừm. Phổ Dương thần trưởng lão nhíu mày, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Mạc sẽ tự bạo, không nên a. Phổ Dương thấp giọng từ lẩm bẩm, trên mặt vẻ do dự, kỳ thật, lúc trước hắn cũng không xác định, cái này Bùi Tĩnh chính là Tô Mạc, chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì hắn nhìn ra Bùi Tĩnh có quỷ dị, tinh thần ba động mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng là cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn, Bùi Tĩnh tinh thần ba động, rõ ràng trở nên rất yếu, mà lại có chút không hoàn chỉnh, cái này hoặc là ẩn tàng quan hệ, hoặc là thần hồn trên căn bản vấn đề, cho nên, Phổ Dương liền đi ra ngăn cản Bùi Tĩnh, muốn tìm tòi hư thực, nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này Bùi Tĩnh thế mà tự diệt thần hồn, cái này nói rõ, người này hẳn là Tô Mạc, nhưng là thế mà tự diệt, chỉ là một sợi thần hồn sao? Phổ Dương thấp giọng từ lẩm bẩm, chân chính Tô Mạc, không có khả năng tự diệt thần hồn, trầm ngâm một lát, hắn liền dẫn Bùi Tĩnh thi thể, nhanh chóng rời đi. Chấm chấm chấm. Tinh không vô tận bên trong, khoảng cách thái âm tinh chỗ rất xa, Tô Mạc khoanh chân ngồi chung một chỗ trôi nổi trên thiên thạch, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cái này Phổ Dương không hổ là hư thần cảnh đại năng, dạng này đều có thể xem thấu thân phận của hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là vấn đề thời gian, dù sao hắn chân trước vừa hiện thân, chân sau liền dùng phân thân đi Phổ Dương phong, khó tránh khỏi sẽ để cho Phổ Dương hoài nghi, Thanh Tuyền nguy hiểm. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, Thanh Tuyền tình huống không ổn, hy vọng chỉ là bị giam lỏng. Nếu là Phổ Dương chỉ là không muốn để cho Thanh Tuyền khôi phục ký ức, vậy còn dễ nói, dạng này Thanh Tuyền không có nguy hiểm. Nhưng là, nếu là Phổ Dương rắp tâm không tốt, cũng là ôm ngày sau song tu ý nghĩ, vậy liền không ổn. Lẳng lặng khoanh chân ngồi tại trên thiên thạch, Tô Mạc trong lòng gấp nghĩ, như thế nào mới có thể cứu ra Thanh Tuyền, tìm Bạch Thiên Nam, để Vạn Giới Sơn xuất thủ, đây cũng là cái biện pháp. Nhưng là, Vạn Giới Sơn thật sẽ vì hắn, đối địch với Thái Âm tộc sao? Khả năng không phải rất lớn, Bạch Thiên Nam mặc dù lợi hại, nhưng là cũng rất không có khả năng đánh bại âm thần đi. Chủ yếu nhất là, Vạn Giới Sơn giấu giếm rất sâu, sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Tô Mạc trong lòng không ngừng suy tư, vẫn là phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác không giải quyết được vấn đề. Cũng may, hắn hiện tại thân ở chỗ tối, hết thảy vẫn còn tương đối chiếm cứ ưu thế, xem ra chỉ có thể đi bước này. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc cắn cắn, quyết định tới một lần hung ác, duy nhất một lần giải cứu ra Thanh Tuyền, đó chính là giao dịch, bức bách Thái Âm tộc cùng hắn giao dịch, mà muốn để Thái Âm tộc giao ra Thanh Tuyền, như vậy hắn nhất định phải có đầy đủ thẻ bạc, để Thái Âm tộc không thể không giao dịch, cái này thẻ bạc, chỉ có lãnh tà, cái này Thái Âm tộc thiếu tộc trưởng, mới có đầy đủ phân lượng, lấy Thái Âm tộc thiếu tộc trưởng mệnh, đổi Thanh Tuyền mệnh, Phổ Dương, Thái Âm tộc, các ngươi bất nhân, vậy ta chỉ có bất nghĩa. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, kỳ thật, tại lúc trước thoát đi Thái Âm tộc trước đó, hắn đối với Thái Âm tộc cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng, hắn chỉ có thể cùng Thái Âm tộc triệt để vạch mặt. Nói bậy, Tô Mạc vươn người đứng dậy, hướng Thái Âm tinh cách đó không xa một viên khác tinh thần bay đi, muốn bắt lãnh tà, không thể quá mức tùy tiện, phải có điều chuẩn bị, có chỗ kế hoạch. Đầu tiên, Hắn muốn tra rõ ràng lãnh tà hành tung, thứ yếu, bản thể của hắn phải tận lực thiếu hiện thân, vô luận là điều tra tin tức, hay là cùng thái âm tộc giao dịch, hắn cũng không thể hiện thân, chỉ có thể xuất động phân thân. Dù sao, cùng hư thần cảnh đại năng giao dịch, không khác bảo hổ lột da, quả thực là tự tìm đường chết. Chương 1933, Chân Nhạc Lão Tổ. Âm Minh Tinh là phi thường tới gần thái âm tinh một ngôi sao, thể tích không nhỏ, chừng thái âm tinh 1/5, xem như trung đẳng lớn nhỏ tinh thần. Một mảnh bao la vô ngần dãy núi bên trong, một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong bên trong, bị mở ra một gian đơn sơ động phủ. Tô Mạc khoanh chân làm tại trong động phủ, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Sắc mặt của hắn sở dĩ hơi có vẻ tái nhợt là bởi vì thần hồn phân hóa nguyên nhân, hắn lại luyện chế ra một bộ phân thân. Bộ phân thân này đã tiến đến thái âm tinh, tìm hiểu lãnh tà hạ lạc. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, lãnh tà làm thái âm tộc thiếu tộc trưởng, bình thường khẳng định đều là ở trong thái âm tộc, nhưng là, hắn cũng không tin, đối phương chẳng lẽ một mực không ra, hắn sẽ chờ đến đối phương rời đi thái âm tộc. Tô Mạc trong lòng bình tĩnh, lặng lặng giám sát lấy phân thân tình huống, phân thân trên thái âm tinh, không ngừng âm thầm nghe ngóng lãnh tà tình huống. Không biết đi qua bao lâu đằng sau, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sắc bén tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trời cũng giúp ta, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm. Phân thân của hắn mặc dù không có dò thăm lãnh tà trước mắt hành tung, nhưng lại nghe được một cái trọng yếu tin tức. Tin tức này chính là, tại hơn nửa tháng đằng sau, lãnh tà sẽ tiến về một cái gọi Chân Hoa Thánh Tông địa phương. Nguyên nhân là, Chân Hoa Thánh Tông tông chủ, tu vi có thể đột phá, trở thành thánh vương cấp cường giả. Cho nên, Chân Hoa Thánh Tông dễ dàng cho sau nửa tháng, bày xuống tiệc rượu, mời Minh Hư Tinh Hà các đại thế lực tiến đến dự tiệc, mà thái âm tộc, là Minh Hư Tinh Hà tuyệt đối bá chủ. Tự nhiên cũng là tại được mời hàng ngũ. Bất quá, như vậy việc nhỏ, vô luận là âm thần hay là phổ dương, cũng sẽ không tiến đến. Cho nên, thiếu tộc trưởng lãnh tà, liền sẽ đại biểu thái âm tộc, tiến đến Chân Hoa Thánh Tông dự tiệc. Đây đối với Tô Mạc tới nói, thật là cơ hội khó được. Bất quá, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, lãnh tà không có khả năng một mình tiến đến Chân Hoa Thánh Tông, khẳng định có một đám thái âm tộc cường giả tùy hành. Nếu là có thánh vương cấp cường giả tùy hành, vậy thì phiền toái. Không dễ làm a. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn bây giờ không phải là bản thể, mặc dù thực lực cường đại như trước, nhưng là chung quy là so bản thể kém xa, không thể phát huy đến đỉnh phong chiến lực, hắn căn bản không có nắm chắc, đi bắt sống lãnh tà. Đóng ngoặc vuông. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng ngưng trọng không thôi, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể có cơ hội, chỉ có thể đoạt xá một tên võ thánh. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, chỉ có đoạt xá một tên võ thánh cảnh võ giả mới có thể để cho thực lực của hắn tối đại hóa. Đương nhiên, đoạt xá người không liên hệ, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, sử dụng hết nhục thân đằng sau, lại phóng thích đối phương chiến hồn. Âm Minh Tinh xem như một viên cỡ trung tinh thần, trên đó võ thánh cảnh cường giả không ít. Tô Mạc thân hình lóe lên, rời đi động phủ, thân hình lơ lửng giữa không trung phía trên. Linh thức của hắn phúc tán mà ra, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Phát hiện ước chừng 8 tên võ thánh cảnh cường giả khí tức, cái này 8 tên võ thánh, như là trong đêm tối ngọn đèn sáng, đặc biệt lóa mắt, trong đó 6 tên là sơ kỳ võ thánh, chỉ có 2 tên là trung kỳ võ thánh. Nói bậy, Tô Mạc khóa chặt trong đó một tên trung kỳ võ thánh, người này khí tức càng thêm hùng hậu bàn bạc, chắc hẳn thực lực cường đại nhất. Sưu, sau đó, Tô Mạc thân hình một tiếng, liền hướng mục tiêu cấp tốc mà đi, sắc mặt của hắn thoáng ngưng trọng, lấy trước mắt hắn trạng thái. Đối phó trung kỳ võ thánh, đoán chừng sẽ có một ít độ khó. Dù sao, mặc dù tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng là tu vi quá yếu, cũng may thôn vệ chiến hồn cho hắn cực lớn lực lượng. Sau một lát, Tô Mạc phía trước, xuất hiện một tòa ngàn trượng sơn phong. Ngọn núi này lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trên đại địa, tả hữu là hai đầu thở gấp sông lớn, sơn phong ở vào hai đầu sông lớn vùng đất trung ương. Nhưng là, núi này vô cùng linh tú, trên ngọn núi linh khí bức người, phía trên linh vụ lượn lờ, làm cho trên nửa khúc sơn phong như là dấu ở trên tầng mây. Không ít người, Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, hắn phát hiện phía trên ngọn núi này kiến trúc rất ít, chỉ có vài tòa cung điện, nhưng là chân núi lại là tụ tập không ít người. Trên núi xây dựng một đầu ngọc thạch đường núi nối thẳng đỉnh núi, mà tại chân núi ngọc thạch đường núi lối vào, mấy trăm người tụ tập ở nơi nào xếp thành một đôi trường long. Cái này mấy trăm người tu vi không giống nhau, hoặc là nói giữa lẫn nhau chênh lệch cực lớn. Người tu vi cao nhất là bán thánh cảnh võ giả, mà tu vi thấp nhất người chỉ có chân huyền chi cảnh. Xếp thành hàng, nghĩ ra được chân nhạc lão tổ chỉ đạo, liền muốn xuất ra các ngươi thành tâm, ai nếu là quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Lang lãng tiếng quát vang lên, chỉ gặp Ngọc Thạch đường núi trước đó, đứng lặng lấy hai tên nam tử trẻ tuổi, ánh mắt như điện, ngay tại khiển trách xếp hàng đám người. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi, một béo một gầy, mập mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, đôi mắt chỉ còn lại có một cái khe hở, người mặc cẩm bào, rất có phúc hậu, mà nam tử gầy yếu người mặc áo đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí, mỏ nhọn mắt lát, mặt mũi tràn đầy đốm đen. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, trong khi hô hấp liền bay đến sơn phong, rơi xuống chân núi, ngươi, xếp thành hàng, không cho phép nhiễu loạn trật tự. Tô Mạc chợt vừa đến, tên kia mập mạp liền chỉ vào hắn, cao giọng quát. Tô Mạc nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, những người này ở đây làm cái gì? Nói chính là ngươi, nghĩ ra được chân nhạc lão tổ chỉ điểm, linh tinh, trân bảo, mỹ nhân, chỉ cần là đồ tốt, đều có thể hiến đi lên. Mập mạp gặp Tô Mạc ngây người, chỉ vào Tô Mạc, lớn tiếng nói. Tô Mạc kinh ngạc nhẹ gật đầu, trong lòng có chút bó tay rồi, hắn cẩn thận quét mắt một phen đám người, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nơi đây chủ nhân, là một cái gọi chân nhạc lão tổ cường giả, hẳn là hắn lựa chọn tên kia trung kỳ võ thánh, mà nơi đây tụ tập nhiều người như vậy, không phải nơi này đệ tử, mà đều là muốn có được chân nhạc lão tổ chỉ điểm người, muốn có được chân nhạc lão tổ chỉ điểm, liền muốn dâng lên lễ vật. Tô Mạc quan sát một lát, phát hiện hàng trước nhất người, đều tại theo thứ tự hiến cho một béo một gầy hai tên nam tử lễ vật. Những lễ vật này đủ loại, có linh tinh, có bảo khí, có thiên tài địa bảo, còn có mỹ nữ. Đồng thời, nơi này người xếp hàng, có không ít người bên người đều mang mỹ nữ, từng cái đều là tuổi dậy thì, bộ dáng xinh đẹp, dâng lên bảo vật người, đạt được mập gầy nam tử tán thành, liền có thể lên núi. Còn nếu là bảo vật không đạt được tiêu chuẩn, liền không có lên núi tư cách, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Thật sự là sẽ vơ vét của cải. Tô Mạc trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này cái gì chân nhạc lão tổ, dựa vào chỉ điểm người khác có tên nghĩa, ở đây trắng trợn thu liễm tài bảo, thế mà không có người quản, mà lại, thế mà ngay cả nữ nhân cũng thu, có chút nữ tử bất quá là 15-16 tuổi thiếu nữ, tu vi thấp đáng thương, cái này không chỉ có là vơ vét của cải, hay là tại trà đạp lương gia nữ tử. Huynh đệ, ngươi là chuẩn bị hiến cái gì? Lúc này, Tô Mạc phía trước một tên thanh niên, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nhẹ giọng hỏi. Tên thanh niên này tu vi là võ tôn cảnh tứ trọng, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt chữ quốc, trên mặt mọc ra như là thép nguội gốc râu cằm. Chương 1934, Đại khai sát giới. Mà tại thanh niên cao lớn bên người, còn đi theo một tên nữ tử tuổi trẻ, tuổi tròn đôi mươi, dáng người thước tha, bộ dáng cực kỳ tú mỹ, rất có khí chất xuất trần, coi như so với một ly, chênh lệch đều không phải là rất lớn, nàng này tu vi, là võ vương cảnh tam trọng, có thể nói là vô cùng thấp, chỉ là giờ phút này, nữ tử này trên mặt phảng phất là có nước mắt, trong mắt là vô tận tuyệt vọng, hiến mệnh. Tô Mạc thản nhiên nói, hiến mệnh. Thanh niên cao lớn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu, hiến mệnh người ngược lại là cũng có, chính là một chút trên võ đạo gặp được tuyệt cảnh võ giả, nguyện ý đem thân gia tính mệnh đều hiến cho chân nhạc lão tổ. Chỉ cần chân nhạc lão tổ có thể vì bọn họ đánh vỡ tuyệt cảnh, đương nhiên, đó cũng không phải chân chính hiến mệnh, chỉ là ngày sau nguyện ý vì chân nhạc lão tổ xông pha khói lửa mà thôi, các hạ là chuẩn bị hiến nàng. Tô Mạc nhìn qua thanh niên cao lớn bên người xinh đẹp nữ tử, trầm giọng hỏi, đương nhiên, thanh niên cao lớn nhẹ gật đầu, nói khẽ, nữ nhân mới là chân nhạc lão tổ thích nhất đồ vật, biết đánh nhau nhất động chân nhạc lão tổ, các hạ từ chỗ nào lấy được nữ nhân? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, hắc hắc, thanh niên cao lớn khẽ cười một tiếng, lập tức ý niệm hướng Tô Mạc truyền âm nói, đương nhiên là ở bên ngoài lượt kiếp. Nói xong, thanh niên cao lớn suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói, huynh đệ, ngươi đi hiến mệnh thật sự là quá ngu, tại hạ cho ngươi chỉ con đường sáng, âm minh tinh nhiều nữ nhân chính là, ngươi chỉ cần tiêu tốn mấy canh giờ thời gian, liền có thể tìm tới một vị tướng mạo cùng tư sắc đều tuyệt hảo mỹ nữ, dù gì, đến phụ cận trên tinh thần cũng có thể tìm tới. Các hạ làm như thế, không cảm thấy làm đất trời oán giận sao? Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng xuống tới, người này cách làm này, thật là đáng chết a. Huynh đệ, ngươi nếu là cảm thấy làm đất trời oán giận, cũng có thể không làm, coi ta không nói. Thanh niên cao lớn gặp Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, nhún vai liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thấy, Tô Mạc thật sự là ngớ ngẩn, loại này không vốn sinh ý không làm, lại muốn đi hiến mệnh, ngươi có thể chết. Tô Mạc đạm mạc nói, nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại thanh niên cao lớn trên trán, bành, một tiếng bạo hưởng, thanh niên cao lớn đầu, như là phá toái dưa hấu đồng dạng, lập tức nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Thanh niên cao lớn chiến hồn, căn bản là trốn không thoát đến, lúc trước bị hủy diệt, tan thành mây khói. Cái gì? Biến cố bất thình lình này, lập tức làm cho toàn trường phải sợ hãi, đám người soạt tan ra bốn phía, ánh mắt của mọi người đều là rơi ở trên người Tô Mạc, không biết hắn vì sao xuất thủ, lẽ nào lại như vậy? Mập gầy hai tên nam tử thấy vậy, lập tức giận dữ, lại có thế có người dám công nhiên quấy rối, đây không phải muốn chết sao? Gầy nam tử đưa tay liền muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, một cổ thật lớn thôn vệ chi lực, đột nhiên bao phủ toàn trường, gầy nam tử động tác, lập tức vì đó ngưng kết, đóng ngoặc vuông. Sau một khắc, Tô Mạc ngón tay liền chút, bắt đầu đại khai sát giới, hư hư hư, mấy chục đạo chỉ mang kích. Bắn mà ra, mập gầy hai tên nam tử đầu, đồng dạng tại chỗ nổ tung, cùng thanh niên cao lớn không khác nhau chút nào. Không chỉ có như vậy, còn có mặt khác mười mấy tên bên người mang theo mỹ nữ võ giả, toàn bộ bị chỉ mang đánh trúng đầu, tại chỗ chết thảm, cơ hồ chính là trong nháy mắt, liền có vài chục người vẫn lạc, toàn bộ là đầu bạo liệt, chiến hồn chôn vùi. Những người này đem những nữ tử này hiến cho Chân Nhạc lão tổ, đoán chừng đều là cùng thanh niên cao lớn một dạng, cũng đều là chết không có gì đáng tiếc. Cái gì? Người này là ai? Muốn làm gì? Hắn thế mà giết Chân Nhạc lão tổ hai tên cao đồ, đám người quá sợ hãi, nhao nhao tâm thần kịch chấn, hoảng sợ không thôi. Cũng may, thôn vệ chi lực trong nháy mắt lại biến mất, một đám võ giả lập tức giải tán lập tức, vội vàng cách xa Tô Mạc. Phương nào tặc nhân, dám can đảm đến này làm càn. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên từ trên núi vang lên, vang vọng bát phương. Lập tức, một đạo áo bào tro thanh âm đằng không mà lên, uy lâm bát hoang. Cái này áo bào tro thân ảnh chính là một lão giả, tóc hơi bạc, dáng người gầy gò, khuôn mặt hẹp dài, mặt như chim ưng. Lão giả khí tức cực kỳ khủng bố, phản phất là sôi trào núi lửa, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, khổng lồ uy áp, như là cuồn cuộn thiên uy, chiếu nghiêng xuống, chấn nhiếp bát hoang, là Chân Nhạc lão tổ. Chân Nhạc lão tổ nổi giận, tiểu tử này xong. Đám người kinh hãi không thôi, từng cái ánh mắt ngắm nhìn trên không trung Chân Nhạc lão tổ, thân thể run lẩy bẩy. Chân Nhạc lão tổ, thế nhưng là Âm Minh Tinh đỉnh cao cường giả một trong, uy chấn Âm Minh Tinh mấy ngàn năm, dám đắc tội Chân Nhạc lão tổ người, trên cơ bản đều đã chết. Sư, Tô Mạc đạp chân xuống, thân hình như điện, xé mở cường đại uy áp, cấp tốc thoát đi. Hắn cũng không phải là thật muốn chạy trốn, chỉ là không muốn ở chỗ này động thủ mà thôi, bởi vì hắn cũng không biết có thể hay không cầm xuống người này. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, dưới chân của hắn xuất hiện một thanh bản mệnh linh kiếm, chớp mắt mấy vạn dặm, bay thẳng tinh không mà đi. Trốn chỗ nào? Chân Nhạc lão tổ thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi tới. Trong nháy mắt, hai người liền tiến nhập trong tinh không. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, chúng ta đi xem một chút, người này đến cùng là ai? Tu vi bất quá là võ tôn cảnh lục trọng, thế mà có thế thuấn sát bán thánh. Đám người thấy vậy, nhao nhao đi theo đi lên. Bất quá đám người tốc độ quá chậm, rất nhanh liền bị bỏ lại. Sư, Tô Mạc thân như kiếm, tiến vào sâu trong tinh không đằng sau, liền ngừng lại, lạnh lùng nhìn qua cấp tốc mà đến Chân Nhạc lão tổ. Người này có thế được xưng là lão tổ, khẳng định tuổi tác cực lớn, là một cái lão giang hồ, cho nên Tô Mạc không thể coi thường. Tiểu tử, ngươi thế mà không trốn rồi. Chân Nhạc lão tổ cấp tốc mà đến, trong nháy mắt đứng tại Tô Mạc phía trước, trong đôi mắt của hắn đều là sát cơ. Trước mặt tiểu tử, giết chết hắn hai tên đệ tử, thật sự là đáng chết. Chân Nhạc lão tổ đúng không? Ta không chỉ có giết bọn hắn, còn muốn giết ngươi. Tô Mạc thanh âm lạnh nhạt như sương, vừa mới nói xong, thôn phệ chiến hồn trong nháy mắt thôi động, thật lớn thôn phệ chi lực, lập tức quét sạch tinh không. Đối phó người này, hắn cũng sẽ không từ từ triền đấu, tranh thủ buộc chiến giải quyết nhanh, cho nên, trước tiên liền vận dụng thôn phệ chiến hồn. Cái gì? Cảm nhận được cường đại thôn phệ chi lực, Chân Nhạc lão tổ lập tức thân thể chấn động, trong lòng hoảng hốt. Trong cơ thể hắn huyền lực và khí huyết trong nháy mắt đại loạn, thân hình cũng là lập tức hướng Tô Mạc bay đi. Giết! Lạnh lẽo tiếng quát vang lên, phi trùng đại kiếm nơi tay, vô thượng kiếm uy từ trên thân Tô Mạc phóng lên tận trời, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt, cấp tốc chém về phía Chân Nhạc lão tổ. Kiếm khí này chính là Vưu Thiên Hàng phân thân tu vi, uy lực cùng Tô Mạc hỗn độn kiếm khí so sánh, đơn giản liền như là đậu hũ cùng tảng đá khác nhau. Bất quá! Có Tô Mạc rất nhiều kiếm chi chiến hồn uy lực gia trì, một kiếm này vẫn như cũ có tiếp cận võ thánh uy lực. Hưu, thật lớn kiếm khí ngang qua tinh không, hướng Chân Nhạc lão tổ chém ngang mà đi, sắc bén phong mang tràn ngập bát phương. Không tốt, Chân Nhạc lão tổ quá sợ hãi, Tô Mạc một kiếm này uy lực, mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng là hiện tại hắn nhận thôn vệ chi lực ảnh hưởng, hắn căn bản không phát huy ra toàn lực, một kích này cũng đủ để trí mạng. Chương 1935, Cường Đại Nhục Thân. Mắt thấy kiếm khí cấp tốc tới người, Chân Nhạc lão tổ trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một khối to lớn mai rùa này xanh biếc, chừng cánh cửa lớn như vậy, đem Chân Nhạc lão tổ hoàng mỹ bảo hộ ở phía sau, đồng thời, hắn cực lực ngưng tụ thể nội huyền lực, gia trì tại trên mai rùa, trong nháy mắt, kiếm khí hung hăng chém trúng mai rùa, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát hoang, kiếm khí chém rách, dồn dập, Chân Nhạc lão tổ toàn thân kịch chấn, toàn thân khí huyết ngược dòng, huyền lực nghiêm trọng nhiễu loạn, suýt nữa bắt không được trong tay mai rùa. Bất quá, bởi vì gặp được công kích, thân hình của hắn không còn hướng Tô Mạc bay đi, mà là chậm rãi bị đẩy lui, không gì hơn cái này, Tô Mạc hoàn toàn yên tâm, vẻn vẹn một kích, hắn liền có thể rõ ràng Chân Nhạc lão tổ thực lực, hai chiêu đủ để giải quyết, lên, Tô Mạc quát to một tiếng, khổng lồ vòng xoáy thôn vệ trực tiếp phóng thích mà ra, thôn vệ chiến hồn trôi nổi tại không, thôn vệ chi lực thôi động tới đỉnh phong, làm sao có thể? Chân Nhạc lão tổ trong lòng hoảng hốt, hắn sợ, thật sợ, thanh niên trước mắt, căn bản chính là yêu nghiệt, quỷ dị yêu nghiệt, tại cái này cường đại thôn vệ chi lực dưới, hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không vững vàng thể nội huyền lực, thần đan đều đang điên cuồng chấn động, khí huyết cùng huyền lực phi tốc trôi qua, bất quá, Chân Nhạc lão tổ cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn cực lực khống chế thể nội huyền lực, muốn ngừng thân hình, thoát đi nơi đây, nhưng là, ngay một khắc này, một đạo càng cường đại hơn kiếm khí, lần nữa tập sát mà tới. Đạo kiếm khí này, kiếm uy vô song, tràn đầy tựa là hủy diệt khí tức, càng có phức tạp chiến hồn chi lực gào thét. Một kiếm này, Tô Mạc bỏ hơn trăm chủng chiến hồn, tranh thủ một kích trọng thương Chân Nhạc lão tổ. Đương nhiên, hắn không thể bỏ qua càng nhiều chiến hồn, bởi vì hắn cần đối phương nhục thân, không thể triệt để diệt sát đối phương. Còn nữa, hắn thôn vệ chiến hồn đã không nhiều lắm, không thể quá mức lãng phí. Hỏng bét, đối mặt Tô Mạc tuyệt cường một kích, Chân Nhạc lão tổ trong lòng hoảng hốt. Một tay cầm mai rùa, một tay cực lực ngưng kết chiêu thức, ầm ầm, tại kiếm khí sắp đến thời khắc, Chân Nhạc lão tổ đánh ra một đạo chưởng kình, đánh về phía kiếm khí. Bất quá, một chưởng này nhìn như có chút to lớn, nhưng là huyền lực phù phiếm, khí thế yếu đuối, chỉ so với bán thánh công kích hơi mạnh hai điểm. Tại cường đại thôn vệ chi lực dưới, Chân Nhạc lão tổ có thể phát ra như vậy công kích, đã coi như là có chút khó được. Trong nháy mắt, kiếm khí chém trúng chưởng ấn, lập tức xé ra mà ra. Chưởng ấn căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trực tiếp liền bị kiếm khí xé nát, kiếm khí thẳng tiến không lùi, lần nữa trảm tại trên mai rùa, oanh, đóng ngoặc vuông, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động toàn bộ tinh không, mãnh liệt kình khí bắn ra bát phương, a, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp mai rùa bị chém bay ra ngoài, Chân Nhạc lão tổ đồng dạng bay ngược ra ngoài, đồng thời trong miệng máu tươi dâng trào, chính là thời điểm này, Tô Mạc đôi mắt sáng rõ, thôn vệ chiến hồn giống như một đạo như cuồng phong, cấp tốc hướng Chân Nhạc lão tổ vọt tới, trong nháy mắt liền vọt vào đối phương thể nội, Chân Nhạc lão tổ bị một kích trung ra nội thương nghiêm trọng, toàn thân khí huyết nghịch xông, thần đan đều suýt nữa sụp đổ, căn bản cũng không có kịp phản ứng, thôn vệ chiến hồn thẳng vào thức hải, kinh khủng sức cắn nuốt quét sạch, lập tức liền bắt đầu thôn vệ Chân Nhạc lão tổ chiến hồn, cái gì? Chân Nhạc lão tổ sống một nắm lớn tuổi trẻ, chỗ nào gặp được loại tình huống này? Quả thực là kinh hãi muốn tuyệt, thôi động chiến hồn liền muốn chạy trốn, nhưng là, hắn chiến hồn nào có sức chống cự, căn bản là chạy không thoát, trong nháy mắt liền bị thôn vệ chiến hồn thôn vệ, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Chân Nhạc lão tổ chỉ cảm thấy mình bị hút vào trong một nơi vực sâu, chung quanh toàn bộ là để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức, hắn liều mạng gào thét, hắn sống trên vạn năm, thiên phú lúc đầu tương đương phổ thông, cả đời toàn bộ nhờ các loại thủ đoạn. Mới đạt tới bây giờ thành tựu, hiện nay, hắn là âm minh tinh đỉnh cao cường giả một trong, tài nguyên vô số, mỹ nhân vô số, mỗi ngày đều có rất nhiều người cho hắn dâng tặng lễ vật, phong quang vô hạn, chính là hưởng lạc thời điểm, lại là không nghĩ tới sẽ có đại kiếp như vậy, ta gọi Tô Mạc, Thái Âm tộc Tô Mạc. Tô Mạc lạnh nói một câu, lập tức phi tốc luyện hóa đối phương chiến hồn, cái gì? Lại là ngươi. Chân Nhạc lão tổ hoảng sợ hô một câu, cái tên này hắn như sấm bên tai, bất quá, hô lên câu này đằng sau, hắn liền lại không còn âm thanh, triệt để vẫn lạc, Không tệ, Chân Nhạc lão tổ sau khi ngã xuống, Tô Mạc liền hoàn toàn nắm trong tay đối phương nhục thân, cảm giác một phen tu vi của đối phương lực lượng, hắn phi thường hài lòng. Bộ thân thể này so Vưu Thiên Hàn nhục thân thực lực, mạnh mẽ hơn quá nhiều, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, đều nhanh tiếp cận bản thể hắn sức chiến đấu. Bản thể của hắn sở dĩ lợi hại, chủ yếu là dựa vào huyết mạch chi lực, hỗn độn chi lực cùng đông đảo chiến hồn. Nếu là không có hắn thôn vệ chiến hồn cùng thôn vệ đông đảo chiến hồn, bản thể thực lực cũng muốn đại giảm không ít, cũng liền so Chân Nhạc lão tổ nhục thân tu vi hơi mạnh một chút. Bạch, lập tức, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, đem phiêu phù ở trong tinh không Vưu Thiên Hàn nhục thân thu lấy, mà hậu thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đánh bại Chân Nhạc lão tổ, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, nói đến cực chậm, kỳ thực không đến hai cái thời gian hô hấp. Sưu sưu sưu, tại Tô Mạc rời đi về sau, ước chừng 7-8 cái hô hấp đằng sau, tiếng xé gió không ngừng, trước đó những cái kia muốn dâng tặng lễ vật võ giả, nhao nhao đến. Người đâu, vừa rồi địa phương chiến đấu chính là nơi đây, làm sao không có ở đây? Đám người nhìn qua phá toái tinh không, kinh nghi bất định, nơi này chính là đại chiến địa phương, lại là đã không có một ai. Chẳng lẽ, tên thanh niên kia đã bị Chân Nhạc lão tổ giết? Đó là Chân Nhạc lão tổ huyền quy sát. Một tên cường giả ánh mắt ngưng tụ, phát hiện xa xa trong tinh không, trôi nổi khối này to lớn mai rùa. Lập tức, đám người lập tức tiến lên, một tên tu vi cao nhất trung niên nhân, dẫn đầu đem mai rùa nhặt lên. Có vết máu, là Chân Nhạc lão tổ vết máu. Trung niên nhân hơi chút xem xét, lập tức trong lòng giật mình, bởi vì trên mai rùa có mảng lớn máu tươi này khí tức, thật sự là Chân Nhạc lão tổ. Đám người nghe vậy lập tức kinh hãi, Chân Nhạc lão tổ vết máu, chẳng lẽ Chân Nhạc lão tổ bị giết? Nếu không đối phương không có khả năng vứt xuống bảo khí của mình, cái này sao có thể, tên thanh niên kia đến cùng là ai? Làm sao có thể như vậy lợi hại, chém giết Chân Nhạc lão tổ? Đám người kinh hãi không thôi, nhưng là bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Chấm chấm chấm. Chân Hoa Thánh Tông, xem như Minh Hư Tinh Hà một cái khá lớn tông môn, mặc dù không phải Thái Âm tộc phụ thuộc thế lực, nhưng cũng là cùng Thái Âm tộc giao hảo thế lực. Chân Hoa Thánh Tông Sơn Môn, tọa lạc tại một viên gọi là Chân Hoa Tinh Tinh Thần phía trên. Chân Hoa Tinh khoảng cách Thái Âm Tinh không phải rất xa, ở giữa chỉ là cách xa nhau mấy cái tinh thần mà thôi. Chân Hoa Tinh, một mảnh linh vụ lượn lờ phía trên dãy núi, tọa lạc lấy vài chục tòa thông thiên cao phong. Nơi này chính là Chân Hoa Thánh Tông Sơn Môn, làm Chân Hoa Tinh thế lực cấp độ bá chủ. Nó Sơn Môn khí thế bàn bạc, thậm chí so đạo tông các loại thế lực lớn đều muốn hơn một chút. Còn có ba ngày, khoảng cách Chân Hoa Thánh Tông trăm vạn dặm bên ngoài, một mảnh trong rừng hoang, Tô Mạc xếp bằng ở một viên cổ thụ trong hốc cây, thấp giọng từ lẩm bẩm. Còn có ba ngày, chính là Chân Hoa Thánh Tông cử hành yến hội thời gian. Lãnh tà cũng nhanh muốn tới, hắn đã tại đây đợi mấy ngày, yên lặng chờ lãnh tà đến. Bất quá, hắn phải chờ tới yến hội tiếp nhận, lãnh tà thời điểm rời đi, mới có thể động thủ. Mấy ngày nay, hắn đều đang quen thuộc bộ thân thể này, Chân Nhạc lão tổ nhục thân cùng tu vi tuy mạnh, nhưng hắn phải nhanh một chút thích ứng, không phải vậy rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Đối phó lãnh tà, liền rất có thể muốn đối phó một nhóm lớn võ thánh cảnh cường giả. Hắn không thể không cố gắng đem chiến lực tăng lên tới lớn nhất. Bất quá, Chân Nhạc lão tổ tu luyện võ học, chính là một đám chí cương chí dương dương thuộc tính lực lượng, trong đó còn có âm chi lực. Không cần nghĩ, Tô Mạc cũng có thể đoán được, lão gia hỏa này trước kia khẳng định thường xuyên song tu, loại này dương thuộc tính lực lượng, cần nữ tử nguyên âm chi lực điều hòa. Mặc dù loại lực lượng này rất mạnh, nhưng là cùng Tô Mạc tu luyện võ đạo cũng không phải là rất phù hợp, cho nên Tô Mạc rất khó phát huy ra bộ thân thể này đỉnh phong thực lực. Bất quá, coi như không thể phát huy ra bộ thân thể này đỉnh phong thực lực, chính thành thực lực vẫn có thể phát huy ra. Hiện tại, Tô Mạc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lãnh tà bên người sẽ không theo thánh vương cấp cường giả, như vậy hắn mới có đắc thủ khả năng. Một khi bắt lãnh tà, là hắn có thể cùng Thái Âm tộc giao dịch, đổi về Thanh Tuyền. Thanh Tuyền khôi phục ký ức, cũng liền ở trong tầm tay. Chương 1936, chí bảo gì? Thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc ý niệm, thời thời khắc khắc kiểm tra Chân Hoa Thánh Tông phương hướng. Bất quá, linh thức của hắn chỉ dám tại Thánh Tông bên ngoài phiêu đảng, không dám tiến vào Thánh Tông bên trong, miễn cho bị cường giả phát hiện. Thỉnh thoảng có các phương cường giả đến, nhao nhao tiến nhập Chân Hoa Thánh Tông. Bất quá, một mực không có lãnh tà tung tích. Đến rồi, không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc đột nhiên chấn động trong lòng, bởi vì hắn linh thức phát hiện lãnh tà. Tại linh thức của hắn điều tra phía dưới, ba tên võ giả trực tiếp bay vào chân Hoa Thánh Tông, một người trong đó khí tức chính là Lãnh Tà, mà cùng Lãnh Tà đồng hành hai người khác, một người trong đó khí tức hắn vô cùng quen thuộc, lại là Âm Vô Đạo. Về phần người cuối cùng, khí tức hùng hậu dị thường, tu vi cao hơn Lãnh Tà cùng Âm Vô Đạo, chính là một tên hậu kỳ võ thánh, trời cũng giúp ta. Giờ khắc này, Tô Mạc trong mắt tinh quang bùng lên, sắc bén ánh mắt phản phất là lợi kiếm đồng dạng, xuyên thủng ngàn trượng hư không, đem phía trước mười mấy khỏa cổ thụ xuyên thủng. Đây quả thật là lão thiên cũng đang giúp hắn, không có thánh vương cấp cường giả, vậy hắn cơ hội liền đến. Lãnh Tà tu vi, hắn cũng cảm giác được, đã thành thánh, quả nhiên là không tầm thường. Bất quá, Lãnh Tà cho dù thành thánh, thực lực cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt, chủ yếu chính là Âm Vô Đạo cùng một tên khác hậu kỳ võ thánh. Âm Vô Đạo thực lực, Tô Mạc rất rõ ràng, dù sao lần trước mới giao thủ qua, mà tên kia hậu kỳ võ thánh thực lực, chắc hẳn sẽ không mạnh hơn Âm Vô Đạo bao nhiêu. Hắn muốn làm, chính là lấy thế sét đánh lôi đình, tại Âm Vô Đạo hai người bảo hộ phía dưới, đem Lãnh Tà bắt. Cái này mặc dù có chút độ khó, nhưng độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Nói bậy, Tô Mạc chậm rãi vận chuyển thể nội huyền lực, tiếp tục quen thuộc cổ này mới nhục thân. Thời gian không ngắn trôi qua, mặt trời lặn mặt trời lên, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Giữa trưa, Lãnh Tà ba người rời đi chân Hoa Thánh Tông. Tô Mạc một mực tại giám thị lấy, thấy vậy lập tức rời đi chỗ ẩn thân, hướng ba người đuổi tới. Lãnh Tà ba người rời đi chân Hoa Thánh Tông đằng sau, liền bay đến một chỗ điểm truyền tống, thừa dùng tinh không truyền tống trận rời đi. Tô Mạc vẻn vẹn thuận theo về sau, tại ba người rời đi không lâu sau đó, hắn liền cũng thừa dùng cùng một cái truyền tống trận đuổi theo. Đóng ngoặc vuông, tiến về Thái Âm Tinh, muốn tiến hành 4 lần trung chuyển, Tô Mạc cũng không vội, một mực xa xa theo dõi lấy ba người. Tại Lãnh Tà ba người, 2 lần trung chuyển đằng sau, hướng lần thứ 3 điểm truyền tống đi đường thời điểm, Tô Mạc chuẩn bị động thủ. Sư, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, thân hình như vậy, cấp tốc hướng ba người đuổi tới, mấy hơi thở ở giữa, hắn liền khoảng cách ba người bất quá mấy vạn dặm. Lãnh Tà ba người phát hiện hậu phương cấp tốc mà đến Tô Mạc, đều là quay đầu nhìn lại. Bây giờ Lãnh Tà, mặc dù chỉ là mới vừa vào thánh cảnh, trở thành thiếu tộc trưởng cũng không phải thật lâu, nhưng là khí chất lại là có một tia thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ cẩm bào, đầu đội màu vàng màu đầu, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Đây không phải Chân Nhạc lão tổ sao? Tên kia võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, là một tên tử sam trung niên nhân, cao cao gầy gò, khuôn mặt hẹp dài. Hắn nhìn thấy đuổi theo Tô Mạc, có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nhận biết Chân Nhạc lão tổ, trước kia từng có vài lần duyên phận. Sư, mắt thấy Chân Nhạc lão tổ cấp tốc đến, Lãnh Tà ba người không hẹn mà cùng ngừng thân hình, quay người ngóng nhìn. Trong nháy mắt, Tô Mạc đứng tại Lãnh Tà ba người phía trước ngàn dặm chỗ, sắc mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chân Nhạc lão tổ, ngươi tại sao đến đây? Tử sam trung niên nhân cao giọng hỏi, ta tìm Lãnh Tà thiếu tộc trưởng. Chân Nhạc lão tổ sắc mặt cung kính, hướng Lãnh Tà ôm quyền hành lễ. Tô Mạc không có tùy tiện, nếu ba người nhìn không ra thân phận của hắn, vậy thì càng dễ xử lý. Chuyện gì? Lãnh Tà sắc mặt cao ngạo, chắp hai tay sau lưng, một bộ nhìn xuống tư thái, nhàn nhạt hỏi, làm Thái Âm tộc thiếu tộc trưởng, tương lai Thái Âm tộc chi chủ, hắn nhất định là Minh Hư Tinh Hà bá chủ, nên có uy áp vẫn là phải có. Mà Âm Vô Đạo mặt không biểu tình, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, trong mắt toát ra nhàn nhạt khinh thường, hắn tự nhiên biết Chân Nhạc lão tổ người này, cũng biết Chân Nhạc lão tổ là mặt hàng gì. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng cười lạnh, cái này Lãnh Tà làm thiếu tộc trưởng bao nhiêu tháng thời gian mà thôi, phái đoàn này cũng không nhỏ. Lãnh Tà thiếu tộc trưởng, lão hữu có một kiện lễ vật, muốn đưa cho ngài. Tô Mạc khẽ cười nói, hắn không có vội vã xuất thủ, chuẩn bị để ba người buông lỏng cảnh giác, từ đó một kích thành công. Ồ, Lãnh Tà nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút, không có vội vã hỏi thăm đối phương muốn đưa lễ vật gì, mà là cười nhạt hỏi, ngươi có cái gì thỉnh cầu? Lãnh Tà không ngốc, cái này Chân Nhạc lão tổ nếu chủ động tặng lễ, nhất định là có chỗ cầu, không có khả năng vô duyên vô cớ tốn kém. Bẩm thiếu tộc trưởng, lão hữu là nhất giai tán tu, ngươi đây cũng hiểu biết, bây giờ muốn gia nhập Thái Âm tộc, không biết thiếu tộc trưởng có thể hay không đáp ứng. Tô Mạc trầm giọng nói ra, gia nhập ta Thái Âm tộc. Lãnh Tà nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, nói, ngươi thế nhưng là trung kỳ võ thánh, nếu là muốn gia nhập tộc ta mà nói, cần sư tôn gật đầu, như vậy đi, ta trở về vì ngươi nói tốt vài câu, vấn đề không lớn, võ thánh cảnh cấp bậc cường giả, muốn gia nhập Thái Âm tộc, cũng không phải là sự tình đơn giản, dù sao, không phải tại Thái Âm tộc trưởng thành người, ai biết có mục đích gì, cho nên, việc này cần âm thần cho phép mới được, đa tạ thiếu tộc trưởng. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, trên mặt vội vàng lộ ra vẻ đại hỷ, lập tức bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên nhẫn trữ vật. Thiếu tộc trưởng, trong nhẫn trữ vật này, có một kiện chí bảo, vô cùng trân quý. Tô Mạc tay nâng nhẫn trữ vật, trên mặt cố ý lộ ra một tia vẻ nhức nhối, chậm rãi hướng Lãnh Tà tới gần. A, mau nói là chí bảo gì? Lãnh Tà nghe vậy đôi mắt sáng lên, có thể bị Chân Nhạc lão tổ nói thành là chí bảo, vậy liền tuyệt đối sẽ không đơn giản, cái này khiến hắn cũng tò mò. Âm Vô Đạo cùng tên kia Tử Sam trung niên nhân, cũng là trong mắt lộ ra vẻ tò mò, chí bảo gì có thể làm cho Chân Nhạc lão tổ như vậy không bỏ. Món chí bảo này, chính là lão hủ tại Huyền Tán Tinh Hà thu hoạch, có nghịch thiên năng lực. Tô Mạc lời bịa đặt đầy miệng, thân hình tiếp tục hướng Lãnh Tà tới gần, khoảng cách đối phương đã không đủ 500 dặm. Ha ha, Chân Nhạc lão tổ, khó được ngươi như vậy hữu tâm, bản thiếu tộc trưởng ngược lại muốn xem, đây là chí bảo gì. Lãnh Tà cười lớn một tiếng, thế mà thân hình khẽ động, cấp tốc đón Tô Mạc bay tới, chính là thời điểm này. Tô Mạc thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự, lập tức liền xuất thủ, không có dấu hiệu nào, sau lưng của hắn bóng đen bay lên không, to lớn thôn vệ chiến hồn đằng không mà lên, khổng lồ vòng xoáy thôn vệ lơ lửng, như là thiên địa lỗ đen, cường đại thôn vệ chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp liền đem Lãnh Tà bao phủ. Cái gì? Ngươi là Tô Mạc? Lãnh Tà đầu tiên là khẽ giật mình, mà hậu thân hình kịch chấn, sắc mặt cuồng biến, cảm nhận được cổ này thôn vệ chi lực, hắn lập tức liền nhận ra Tô Mạc thân phận. Chương 1937, sau 10 ngày giao dịch. Bất quá, Lãnh Tà mặc dù nhận ra Tô Mạc, nhưng là đã chậm, tại thôn vệ chi lực dưới, toàn thân hắn bị trói buộc, càng nhanh hơn hướng Tô Mạc bay đi. Mà vừa lúc này, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, to lớn huyền lực bàn tay huyễn hóa mà ra, trực tiếp hướng Lãnh Tà một trảo mà đi. Một trảo này tốc độ cực nhanh, tăng thêm khoảng cách vô cùng gần, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Lãnh Tà tại thôn vệ chi lực ảnh hưởng phía dưới, tại cái này trong lúc thoáng qua, đừng nói ngăn cản huyền lực cự trảo, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị bắt lại. Bạch, đại thủ về rồi, trực tiếp đem Lãnh Tà ném vào trong vòng xoáy thôn vệ, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Đây hết thảy nói đến cực chậm, nhưng trên thực tế chỉ là trong một nháy mắt, nhanh vô cùng. Muốn chết, Tô Mạc ngươi lại dám trở về. Hai tiếng gầm thét gần như đồng thời vang lên, Âm Vô Đạo cùng Tử Sam trung niên phản ứng lại, lập tức sắc mặt đại biến, không chút do dự xuất thủ. Ầm ầm, chỉ gặp Âm Vô Đạo một trảo cầm ra, cường đại trảo ảnh phản phất một trảo núi nhỏ đồng dạng, cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Âm khí mãnh liệt, sắc bén phong mang tràn ngập bát phương, một kích này cực kỳ cường đại, một trảo ra quả thực là thiên băng địa liệt, uy thế nhất thời có một không hai. Mà vị kia Tử Sam trung niên nhân, chiến lực đồng dạng cường đại, không thể so với Âm Vô Đạo yếu, hắn đấm ra một quyền, quyền mang như rồng, chôn vùi hết thảy, hai người công kích, uy thế ngập trời, trực kích Tô Mạc. Nhưng mà, lúc này Tô Mạc, Bắc Lãnh Tà đằng sau, đã cấp tốc thoát đi, thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không, tùy tiện liền tránh đi hai người công kích, trốn chỗ nào, hai người gầm thét rung trời, thân hình đồng dạng phóng lên tận trời, hướng Tô Mạc đuổi tới. Lãnh Tà bị Tô Mạc chiến hồn nuốt, việc này đại phát, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Tô Mạc đào tẩu, cho dù Âm Vô Đạo biết được Tô Mạc chiến lực cường đại, cũng không thể không đuổi, chỉ bất quá, trong lòng của hắn đã trong nháy mắt minh bạch, Tô Mạc tất nhiên là đoạt xá Chân Nhạc lão tổ, đây cũng là Tô Mạc trên thân không có chân ma truy sát lệnh dị trạng nguyên nhân, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bị đuổi giết như chuột chạy qua đường đồng dạng Tô Mạc, thế mà còn dám trở về, còn dám xuống tay với Lãnh Tà. Sưu sưu sưu, ba người một trước hai về sau, cấp tốc tiến nhập trong tinh không, như là đâm thủng bầu trời mũi tên, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Tô Mạc thân hình không ngừng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn đối với Âm Vô Đạo hai người mảy may không sợ. Đóng ngoặc vuông. Chỉ bất quá, không muốn cùng hai người quá nhiều run rẩy, mới có thể cấp tốc thoát đi. Dù sao, một khi đại chiến, khó tránh khỏi sẽ kinh động các phương cường giả, đối với hắn có chút bất lợi, nhưng là, hắn đã bắt Lãnh Tà. Trong lòng đã đại định, đợi trốn được xa một chút đằng sau, liền có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Sưu, Tô Mạc thân hình vạch phá tinh không, đâm thẳng sâu trong tinh không, trong chốc lát, liền cách xa ngôi sao kia. Lập tức, hắn liền ngừng lại, lạnh lùng nhìn hậu phương hai người. Vù vù, Âm Vô Đạo cùng Tử Sam trung niên nhân, tốc độ cực nhanh vô cùng, chớp mắt tiến đến, đứng tại Tô Mạc phía trước. Hai người sắc mặt ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, bọn họ cũng đều biết Tô Mạc thực lực, không thể không cẩn thận. Tô Mạc, ngươi đem Lãnh Tà thế nào? Âm Vô Đạo mặt âm trầm hỏi, Lãnh Tà bị Tô Mạc cái kia quỷ dị chiến hồn nuốt, không biết là chết hay sống. Hắn không chết, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, nói, bất quá, các ngươi không cứu lại được hắn. Tô Mạc, ngươi trước thả Lãnh Tà, tất cả đều dễ nói chuyện. Âm Vô Đạo nói ra, muốn cứu Lãnh Tà, chỉ có một cái biện pháp, sau 10 ngày, các ngươi Thái Âm tộc mang theo Vân Du Du, tiến đến Thiên Tướng Tinh, lấy Vân Du Du đến trao đổi. Tô Mạc cao giọng nói ra, Thiên Tướng Tinh, chính là tới gần Minh Hư Tinh Hà Chân Thánh giới chỗ tinh thần cách đó không xa một viên ngôi sao loại nhỏ, hắn chuẩn bị ở nơi đó, cùng Thái Âm tộc giao dịch, cái gì? Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên nghe vậy biến sắc, lập tức minh bạch Tô Mạc ý đồ, nguyên lai là Vân Du Du. Tô Mạc, ngươi đang tìm cái chết. Tử Sam Trung Niên nhân giận dữ, không chút do dự xuất thủ lần nữa, một quyền thẳng tắp banh ra, ầm ầm, một quyền ra, toàn bộ tinh không vì đó chấn động, thật lớn quyền mang xuyên qua tinh hà, ba động khủng bố chấn động bát phương. Âm Vô Đạo gặp Tử Sam Trung Niên nhân xuất thủ, hắn cũng là xuất thủ lần nữa, song trảo đều xuất hiện, ra sức vồ một cái, hai đạo to lớn trảo ảnh, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, xé rách tinh không vô tận, lôi cuốn sắc bén phong mang, hướng Tô Mạc che đậy mà đi. Tô Mạc không sợ chút nào, trong tay đại kiếm xuất hiện, chỉ xéo hướng lên trời, sắc bén kiếm mang tăng vọt ngàn trượng, đại lượng chiến hồn, bị hắn bỏ qua, gia trì tại trong trường kiếm. Hắn hiện tại bộ thân thể này mặc dù tu vi rất cao, nhưng là chiến lực vẫn như cũ không bằng chính hắn bản thể, cho nên, hắn không chút do dự vận dụng bỏ qua chiến hồn ác chủ bài, diệt, một tiếng quát nhẹ, Tô Mạc một kiếm bạo chém mà ra, một đạo kinh khủng kiếm khí chém ngang tinh không, đánh đâu thắng đó, phong mang tuyệt thế, xùy, kiếm khí cường thế xé mở quyền mang cùng trảo ảnh, không gì có thể cản, trực tiếp Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân, cái gì? Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân thấy vậy, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng tránh né, bất quá, nhưng vào lúc này cường đại thôn vệ chi lực tái hiện, trong nháy mắt bao phủ lại hai người, làm cho thân hình của bọn hắn hơi chậm lại, không tốt, trong lòng hai người kinh hãi. Cái này thôn vệ chi lực tới quá mức đột nhiên, quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Mắt thấy kiếm khí sắp tới người, hai người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thân hình thay đổi, tránh né kiếm khí tập sát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ tinh không, chỉ gặp hai ngày chân gãy ném đi ra ngoài. Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân, mặc dù quá hung hiểm tránh qua, tránh né cái này tuyệt sát một kiếm, nhưng là, Âm Vô Đạo hai chân cũng là bị chém xuống tới. Máu chảy như trụ, phải biết, Tô Mạc bỏ qua chiến hồn thực lực, thế nhưng là có thể so với Kim Hư Thánh Vương, mặc dù bởi vì đổi nhục thân nguyên nhân, thực lực có chỗ yếu bớt, nhưng cũng không phải Âm Vô Đạo có thể ngăn cản. Bất quá, luân phiên bỏ qua chiến hồn, Tô Mạc chiến hồn đã không nhiều lắm, chỉ có thể ở thi triển hai lần đỉnh phong một kích, sưu, Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân, bị hù sắc mặt trắng bệch, tránh thoát một kiếp đằng sau, lập tức cấp tốc nhanh lùi lại. Thôn phệ chi lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trói buộc hai người, ảnh hưởng cũng không lớn. Đừng quên, sau 10 ngày, Thiên Tướng Tinh giao dịch, Tô Mạc cao giọng một tiếng, lập tức thân hình chậm rãi lui lại, tiếp tục nói, các ngươi nếu là lại đuổi theo, đó chính là chính mình muốn chết. Nói xong, Tô Mạc quay người, cấp tốc rời đi, hắn cũng không có giết hai người này thực lực rất mạnh, muốn triệt để thoáng chốc, còn muốn phí chút thủ đoạn, mà hắn chiến hồn đã không nhiều lắm. Không muốn toàn bộ lãng phí, nhìn qua Tô Mạc cấp tốc bóng lưng rời đi, Âm Vô Đạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, lập tức phong bế hai chân của mình, ngăn cản huyết dịch tiếp tục trôi qua. Sau đó, hắn đại thủ tìm tòi, đem xa xa một đôi chân gãy nhiếp thủ tới, Vô Đạo, làm sao bây giờ? Tử Sam Trung Niên Nhân sắc mặt, đồng dạng khó coi vô cùng, Lãnh Tà bị bắt, đây là thiên đại sự tình, Thái Âm tộc thậm chí toàn bộ Minh Hư Tinh Hà, còn lớn hơn động đất, nhưng là cái này Tô Mạc chiến lực, quả thực là đáng sợ, nghe đồn không chút nào hư, người này có tiếp cận Thánh Vương cấp chiến lực, còn có thể làm sao? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, hồi tộc đi. Âm Vô Đạo sắc mặt khó coi nói ra, việc này bọn hắn đã không cách nào xử lý, chỉ có thể hồi tộc bẩm báo tộc trưởng, xin mời trong tộc định đoạt. Lập tức, hai người không có quá nhiều lưu lại, cấp tốc hướng Thái Âm Tinh mà đi. Chương 1938, gây sóng gió. Tô Mạc, ngươi tên hỗn đảng này, thả ta ra ngoài. Trong tinh không, Tô Mạc cấp tốc mà đi, trong đầu của hắn, quanh quẩn lãnh tà thanh âm, lãnh tà thân ở trong vòng xoáy thôn phệ, toàn thân đều bị thôn phệ chi lực trói buộc, không ngừng giãy giụa, nhưng là, nó tại vòng xoáy thôn phệ bên trong, nhận ảnh hưởng so tại ngoại giới còn muốn lớn rất nhiều, căn bản là tránh thoát không ra, lãnh tà, không muốn chịu khổ, liền cho ta trung thực một chút. Tô Mạc lạnh lùng trả lời, Tô Mạc, ngươi dám cầm ta, ngươi biết hậu quả sao? Lãnh tà lớn tiếng gầm rú, trong lòng của hắn lửa giận tràn ngập ở buồng tim, cháy hừng hực, hắn vốn là căm hận Tô Mạc, lúc đầu biết được Tô Mạc thân trúng chân ma truy sát lệnh, còn đã từng cao hứng một đoạn thời gian, không nghĩ tới, hiện tại chính mình thế mà bị Tô Mạc bắt, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ, hắn nhưng là thái âm tộc thiếu tộc trưởng, tương lai thái âm tộc người thừa kế, Tô Mạc cử động lần này chết một vạn lần đều không đủ, ta từ trước tới giờ không sợ hậu quả. Tô Mạc thản nhiên nói, Tô Mạc, ngươi nếu là không thả ta, sư tôn ta âm thần tất nhiên sẽ giết ngươi, trên trời dưới đất không có ngươi chạy trốn chi địa. Lãnh tà tiếp tục quát, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, cái này lãnh tà thật sự là điềm tĩnh, bây giờ mệnh bất do kỷ, thế mà còn dám uy hiếp với hắn. Lãnh tà, ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu, ta lập tức đưa ngươi trừ hồn luyện phách, nếm thử trong nhân thế thống khổ nhất sự tình. Tô Mạc đạm mạc nói, ngươi... Lãnh tà nghe vậy, lập tức trì trệ, lập tức trầm mặt lại, giờ này khắc này, hắn thoáng tỉnh táo một phen, hắn cũng không ngốc, lúc này chọc giận Tô Mạc, không khác tự tìm đau khổ, nếu Tô Mạc tạm thời không giết hắn, vậy hắn liền còn có cơ hội chạy thoát. Tô Mạc gặp lãnh tà an tĩnh lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này lãnh tà nếu là ngoan ngoãn nghe lời, hắn tạm thời cũng sẽ không làm khó, một đường không nói chuyện, Tô Mạc bay đến một ngôi sao phía trên. Bắt đầu thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, hướng chân thánh giới tiến đến, bởi vì sau 10 ngày chính là giao dịch thời gian có hạn, hắn phi hành, trong vòng 10 ngày không cách nào đuổi tới chân thánh giới, có được truyền tống trận, Tô Mạc đi đường hiệu suất tăng nhiều, sau 7 ngày, hắn liền tới đến chân thánh giới lối vào chỗ, giờ này khắc này, chân thánh giới cửa vào chi địa, đã hoàn toàn đại biến bộ dáng, lần trước, hắn từ nơi đây trốn về chân thánh giới, ở chỗ này cùng đông đảo võ thánh giao thủ một lần rồi, nơi đây đã bị nghiêm trọng tác động đến, dưới đại địa chìm mấy vạn dặm còn chưa hết, phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, đã biến thành hư vô chi địa, chỉ có cách đó không xa, một cây to lớn cửu thải kỳ phiên, vẫn như cũ theo gió tung bay, thông thiên triệt địa, đóng ngoặc vuông, mà tại cửu thải kỳ phiên phía dưới, một vùng đất rộng lớn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị tác động đến, đứng lặng tại chân thánh giới lối vào. Tô Mạc tâm thần khẽ động, cực xa chỗ, có một tên thanh niên hướng hắn bay tới, tên thanh niên này tướng mạo phổ thông, người mặc áo đen, tu vi cũng chỉ có võ tôn cảnh ngũ trọng, chính là Tô Mạc đoạn thời gian trước luyện chế phân thân, giúp hắn tại Thái Âm Tinh điều tra lãnh tà hành tung, tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, bộ phân thân này liền tới đến nơi đây, một là Tô Mạc điều tra chân thánh giới lối vào phải chăng an toàn, hai là bộ phân thân này bên trong một sợi thần hồn, đối với Tô Mạc còn hữu dụng. Tô Mạc vô cùng cẩn thận, hắn lần trước từ nơi đây chân thánh giới thoát đi, lo lắng có người canh giữ ở nơi đây, cho nên trước đó tất cả an bài xong. Bất quá, hắn hiển nhiên là quá lo lắng, bộ phân thân này lần nữa dừng lại mấy ngày, nơi đây cũng không có nửa cái bóng người. Sau đó, Tô Mạc liền dẫn thanh niên áo đen phân thân, cùng một chỗ tiến nhập chân thánh giới bên trong. Chân thánh giới bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lại thả ra Vưu Thiên Hàng phân thân. Thôn vệ chiến hồn trở về Vưu Thiên Hàng phân thân. Sau đó, tại sự thao khống của hắn phía dưới, tên này thanh niên bình thường phân thân bên trong thần hồn ly thể, tiến nhập chân nhạc lão tổ thể nội, nắm trong tay chân nhạc lão tổ nhục thân. Như vậy, chân nhạc lão tổ liền trở thành hắn một bộ phân thân. Lập tức, Tô Mạc nhìn thoáng qua thanh niên áo đen nhục thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn vệ chiến hồn hiển hiện, một cái yêu lang chiến hồn, bị từ trong vòng xoáy thôn vệ phun ra, trực tiếp nôn tiến vào thanh niên áo đen thể nội, đây chính là người này chiến hồn, Tô Mạc cũng không có thương tính mạng hắn, dù sao cũng là người không quan hệ, ngươi tự do, Tô Mạc lập tức mở ra chân thánh giới, ở tên này thanh niên áo đen còn chưa triệt để lấy lại tinh thần thời khắc, tay áo vung lên, một cổ khí lãng trực tiếp đem đối phương cuốn ra chân thánh giới, sau đó, chân thánh giới đóng lại, Tô Mạc ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư tiếp xuống giao dịch, hắn suy đoán, Thái Âm tộc sẽ không hướng hắn thỏa hiệp, khẳng định sẽ giở trò gian, nhưng là hắn cũng không sợ, dù sao hắn chân thân sẽ không xuất hiện, chỉ là phân thân đi giao dịch, còn nữa, phân thân của hắn cũng sẽ không mang lên lãnh tà, bởi vì hắn căn bản không có cùng hư thần cảnh cường giả giao dịch vốn liếng, chỉ có lãnh tà không hiện thân, thái âm tộc mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, không dám đùa hoa dạng. Tô Mạc tĩnh tọa thật lâu, cẩn thận suy tư, nghĩ đến vô số khả năng, trong lòng âm thầm đề phòng. Sau một hồi lâu, Chân Nhạc lão tổ phân thân rời đi, đi ra chân thánh giới, hướng cách đó không xa thiên tướng tinh mà đi. Thái âm tộc, âm thần đảo, nơi này là thái âm tộc tộc trưởng âm thần cùng lãnh tà chỗ ở, bình thường thanh lãnh vô cùng, nhưng là, hôm nay, tại âm thần đảo trong đại điện, lại là kín người hết chỗ, rộng rãi trong đại điện, trọn vẹn tụ tập gần ngàn người, từng cái đều là võ thánh cảnh cường giả, chủ tọa phía trên, âm thần như là pho tượng đồng dạng, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, mà tại âm thần bên tay trái, hơi thấp một điểm vị trí, Phổ Dương thần trưởng lão cũng là ngồi ngay ngắn đây, giữa đại điện, đứng vững hai người, chính là Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân. Âm Vô Đạo hai chân, đã nối liền, đây đối với võ thánh cảnh võ giả mà nói, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Giờ này khắc này, trong đại điện bầu không khí vô cùng ngưng trọng, phảng phất mưa gió sắp đến, lại phảng phất núi lửa sắp bộc phát, âm thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, Phổ Dương thần trưởng lão sắc mặt, cũng là khá khó xử nhìn, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Một đám thái âm tộc cường giả, từng cái đều là trên mặt sát cơ nồng đậm, lửa giận trong lòng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn đều từ Âm Vô Đạo cùng Tử Sam Trung Niên Nhân trong miệng biết được tình huống, lãnh tà bị Tô Mạc cầm đi. Cái này còn phải, lãnh tà là thái âm tộc thiếu tộc trưởng, là âm thần người thừa kế, cử hành qua kế thừa đại điển, thiên hoang tinh vực mọi người đều biết, mà Tô Mạc bắt lãnh tà, đây chính là công khai khiêu khích thái âm tộc, công khai đối địch với thái âm tộc, tên nghiệp chướng này, phản bội tộc ta, thế mà còn dám làm ra như vậy chuyện ác. Một lão giả tức giận hét lớn, tiếng như lôi đình, người này tội đáng chết vạn lần, nhất định phải đánh giết, thân trúng chân ma truy sát lệnh, thế mà còn dám gây sóng gió, quả thực là muốn chết, thế mà còn muốn trao đổi Vân Du Du, kẻ này tâm thuật bất chính, giết. Triệt để diệt sát, không ít cường giả nhao nhao mở miệng, từng cái sát cơ sôi trào, Tô Mạc phản bội thái âm tộc, vốn là tội chết, hiện tại bắt lãnh tà, càng là tội đáng chết vạn lần, như vậy tội nhân, nếu là không đem đánh giết, thái âm tộc uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Phổ Dương, ngươi thấy thế nào? Âm thần mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía bên người Phổ Dương thần trưởng lão, Vân Du Du là đối phương đệ tử, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm một câu đối phương ý kiến. Chương 1939, giao dịch. Phổ Dương sắc mặt, lạnh lùng mà cứng nhắc, nghe nói âm thần nói như vậy, hắn nhàn nhạt nói ra, hết thảy do tộc trưởng làm chủ, đối với việc này, Phổ Dương không muốn phát biểu quá nhiều ý kiến, dù sao hắn cũng rõ ràng, lãnh tà đối với thái âm tộc tầm quan trọng, cho nên, hắn sẽ không vì Vân Du Du, mà đưa lãnh tà cùng không để ý, bởi vì âm thần là tuyệt đối sẽ lấy lãnh tà làm trọng. Phổ Dương trong lòng thở dài, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc sẽ bắt lãnh tà, dùng ra như vậy biện pháp cực đoan. Lúc đầu, hắn đã trong bóng tối điều tra Tô Mạc hành tung, nhưng là vẫn rơi xuống tầm thường, từng. Âm thần nghe vậy, có chút gật đầu, nếu Phổ Dương không có cái khác ý kiến, vậy là tốt rồi an bài. Suy nghĩ một chút, bàn tay hắn nâng lên, có chút đè ép ép, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, đều lui ra đi. Âm thần phất phất tay nói ra, cái này. Đám người không hiểu nhìn qua âm thần, việc này nên như thế nào như vậy để ý đâu. Cái kia Tô Mạc phách lối cuồng vọng, khiêu khích thái âm tộc, đơn giản tội đáng chết vạn lần a. Tộc trưởng, cái kia Tô Mạc vô pháp vô thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn lại gây sóng gió. Âm Vô Đạo hướng âm thần ôm quyền, trầm giọng nói ra, bản tọa tự sẽ xử lý, chỉ là sâu kiến, tự cao tự đại, làm sao có thể tha thứ. Âm thần nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa phất phất tay, đám người thấy vậy, đều là nhẹ gật đầu, nếu tộc trưởng cũng sẽ không tha thứ Tô Mạc, vậy chuyện này bọn hắn cũng không cần quan tâm, chúng ta cáo lui, lập tức, đám người nhao nhao cáo từ, rời đi đại điện, sau một lát, trong đại điện, liền chỉ còn lại có âm thần cùng Phổ Dương hai người. Phổ Dương a, ở nhờ thuần âm chi lực, ngươi có mấy phần chắc chắn? Âm thần thở dài, nhàn nhạt hỏi, hắn cùng Phổ Dương cùng tồn tại thái âm tộc, thuở nhỏ quen biết, cộng sự mấy ngàn năm, đối với tâm tư của đối phương, thật sự là hiểu rất rõ. Hắn biết, đối phương vẫn muốn mau chóng đạt tới hư thần cảnh đệ nhị biến, nhưng là, làm sao thiên phú hạn chế, đối phương tại đệ nhất biến đỉnh phong, đã vây lại quá lâu. Tu vi đến hư thần cảnh, rất nhiều tài nguyên bảo vật, trên cơ bản đối với tăng cao tu vi, không có bao nhiêu hiệu dụng, hoàn toàn là xem thiên phú cùng tiềm lực, mà Phổ Dương tiềm lực, xem như đã lấy hết, thẳng đến Vân Du Du xuất hiện, để Phổ Dương thấy được thời cơ, đột phá hư thần đệ nhị biến thời cơ. Những này, âm thần trong lòng đều rất rõ ràng, bất quá hắn trước kia cũng không chỉ ra, bởi vì đây đối với thái âm tộc tới nói, có lợi không tệ. Đóng ngoặc vuông, bảy thành nắm chắc. Phổ Dương trầm giọng nói, hắn biết mình dự định không có khả năng giấu giếm được âm thần, cho nên cũng không có giấu giếm, bảy thành. Âm thần nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, cái này nắm chắc đã rất lớn, dù sao đến hư thần cảnh, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xông phá tấn giai bình cảnh, trăm năm thời gian đủ hay không? Âm thần lại hỏi, muốn dựa vào Vân Du Du thuần âm chi thể nguyên âm chi lực, xông phá hư thần đệ nhị biến bình cảnh, cũng không phải đơn giản sự tình, nhất định phải để Vân Du Du tu vi đạt tới cực cao tình trạng, chỉ có dạng này, thuần âm chi thể nguyên âm chi lực mới đủ cường đại, bằng không, đối với Phổ Dương bực này hư thần cảnh đại năng tới nói, không có bất cứ hiệu quả nào, không cần, tiếp qua 50-60 năm là đủ. Phổ Dương lắc đầu, hắn rất có kiên nhẫn, có thể chờ đợi xuống dưới, 50-60 năm thời gian, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình, đương nhiên, hắn cũng có thể sớm động thủ, nhưng là xác suất thành công liền sẽ thật to giảm xuống. Cái gọi là dục tốc bất đạt, chính là cái đạo lý này. Vân Du Du tu vi cao thấp, liền quyết định hắn đột phá đến hư thần đệ nhị biến tỷ lệ. Tỷ như, Vân Du Du nếu là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, như vậy hắn cùng song tu, đột phá hư thần đệ nhị biến tỷ lệ chỉ có một thành. Nếu là võ thánh cảnh trung kỳ, tỷ lệ liền sẽ đạt tới ba thành. Võ thánh cảnh hậu kỳ, tỷ lệ có năm thành. Võ thánh cảnh đại viên mãn thánh vương chi cảnh, tỷ lệ sẽ có bảy thành. Còn nếu là Vân Du Du có hư thần chi cảnh, vậy hắn cùng song tu, đột phá hư thần đệ nhị biến tỷ lệ, sẽ cao tới 9 thành nhiều. Bất quá, muốn để Vân Du Du đạt tới hư thần chi cảnh, thực sự quá khó khăn. Thời gian cũng muốn tiêu hao phi thường lâu, cho nên, Phổ Dương không có khả năng đợi đến lúc kia, cho dù hắn rất có kiên nhẫn, cũng chỉ có thể chờ đến Vân Du Du đạt tới thánh vương chi cảnh. Đây cũng là hắn kiên nhẫn cực hạn, thánh vương chi cảnh. Mặc dù vẫn như cũ tương đối khó khăn, nhưng là Phổ Dương có lòng tin, tại hắn dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, Vân Du Du chỉ cần 50-60 năm, liền có thể đạt tới. Âm thần nhẹ gật đầu, Phổ Dương có kế hoạch của mình, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút, âm thần nói, Phổ Dương, chúng ta mang lên Vân Du Du, cùng đi Thiên Tướng Tinh. Mặc dù lần này đi, cũng không phải là muốn cái kia Vân Du Du cùng Tô Mạc giao dịch, nhưng là vẫn phải mang theo Vân Du Du, để tránh Tô Mạc chơi ra hoa dạng gì. Phổ Dương cũng minh bạch âm thần ý nghĩ, gật đầu nói, Du Du tại trên người ta không gian bảo khí bên trong, chúng ta lúc này đi thôi. Lập tức, hai người cùng nhau rời đi Thái Âm tộc, hướng Thiên Tướng Tinh mà đi. Thiên Tướng Tinh là một viên tương đương nhỏ tinh thần, lớn nhỏ chỉ có Thái Âm tinh 1%. Thiên Tướng Tinh một mảnh vô ngần bên trong dãy núi, một tòa cao ngàn trượng trên núi, Chân Nhạc lão tổ khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Đương nhiên, Chân Nhạc lão tổ sớm đã hồn phi phách tán, hiện tại Chân Nhạc lão tổ chỉ là Tô Mạc phân thân mà thôi, cũng nhanh tới a. Chân Nhạc lão tổ phân thân thấp giọng từ lẩm bẩm, dựa theo thời gian ước định, đoán chừng Thái Âm tộc người sắp tới. Đương nhiên, mặc dù không có ước định cụ thể địa phương, nhưng là Thiên Tướng Tinh liền lớn như vậy, chỉ cần tới liền có thể lẫn nhau phát hiện. Phân thân tiếp tục chờ đợi, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, cùng hư thần cảnh đại năng giao dịch cũng không phải đùa giỡn. Đương nhiên, cái này kỳ thật chính là Tô Mạc tâm thần bất định, hắn mặc dù không quan tâm bộ phân thân này an ủi, nhưng lại quan tâm có thể hay không cứu trở về Thanh Tuyền. Thành bại ở đây nhất cử. Không biết đi qua bao lâu, phân thân trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy trên bầu trời không gian có chút khởi động sóng dậy, tùy theo hai bóng người đột ngột xuất hiện. Cái này hai bóng người chính là Âm Thần cùng Vân Du Du. Tô Mạc, bản tọa đến cùng ngươi giao dịch. Âm Thần mặt không biểu tình, ánh mắt như lưỡi đao đâm vào phân thân trên thân, để hắn như là bị thiên đao vạn quả, toàn thân nhói nhói. Ngươi là Tô Mạc đại ca. Vân Du Du một bộ màu lam nhung váy, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, ánh mắt phức tạp, thật chặt ngắm nhìn phân thân. Thanh Tuyền, là ta. Phân thân nặng nề gật đầu, Vân Du Du không ngại, để trong lòng của hắn thở dài một hơi. Bất quá, Vân Du Du bây giờ tu vi, thế mà cao tới võ tôn cảnh thất trọng, thực là không tồi. Tộc trưởng, chỉ có ngươi một người đến đây. phân thân quan sát âm thần, lại tra xét một phen bốn phía bình tĩnh vô cùng, không có chút nào bóng người, chỉ âm thần một người, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng sẽ không chủ quan, nói không chừng chung quanh liền có cường giả ẩn núp, mà lại, làm Vân Du Du sư tôn, Phổ Dương thế mà không có tới, cái này khiến Tô Mạc trong lòng kinh nghi, đối phương tất nhiên là từ một nơi bí mật gần đó. Chương 1940, khác thường. Cùng ngươi giao dịch, bản tọa một người còn chưa đủ à? Âm thần thản nhiên nói, nói xong, ánh mắt của hắn nhắm lại, hỏi, lãnh tà đâu? Hắn cũng không nhìn thấy lãnh tà thân ảnh, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra Tô Mạc quả nhiên cẩn thận, Vân Du Du để cho ta mang đi, ta tự sẽ thả lãnh tà. Phân thân vương người đứng dậy, cao giọng nói ra, hắn không có khả năng giao ra lãnh tà, không phải vậy không chỉ có mang không đi Thanh Tuyền, tự thân cũng muốn gặp nạn. Tô Mạc, ngươi coi bản tọa là hài đồng 3 tuổi không thành, ngươi như mang đi Vân Du Du, lật lọng làm sao bây giờ? Âm, thần lạnh lùng nói, hắn cũng không xuất thủ, bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái này chân nhạc lão tổ không phải Tô Mạc, hoặc là nói Tô Mạc thần hồn không còn trong bộ thân thể này, nói cách khác, bộ thân thể này, chỉ là Tô Mạc thân ngoại hóa thân, cho nên, hắn không có động thủ, cho dù là giết cổ này thân ngoại hóa thân, cũng vô dụng, yên tâm, ta còn không đến mức giết chết lãnh tà, triệt để cùng thái âm tộc là địch. Phân thân trầm giọng nói ra, nếu là thật sự có thế mang đi Thanh Tuyền, thật sự là hắn sẽ không giết lãnh tà, không cần thiết sẽ cùng thái âm tộc không chết không thôi, nói miệng không bằng chứng, bản tọa muốn gặp được lãnh tà, không phải vậy ngươi mơ tưởng mang đi Vân Du Du. Âm thần mặt không thay đổi nói ra, phân thân nghe vậy, khẽ nhíu mày, bất quá, lúc trước hắn cũng nghĩ đến điểm này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Mạc đại ca. Lúc này, Vân Du Du thở nhẹ một tiếng, muốn bay về phía Tô Mạc, nhưng là cánh tay cũng là bị âm thần bắt lấy, căn bản tránh thoát không ra, âm thần tộc trưởng, lãnh tà tầm quan trọng, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng, hôm nay. Ta có thể nghiêm minh, nếu là ta mang không đi Vân Du Du, lãnh tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân thân cao giọng nói ra, ngươi là đang uy hiếp bản tọa. Âm thần mặt không biểu tình, trong lòng sát cơ sớm đã sôi trào, đã rất nhiều năm không người nào dám uy hiếp hắn, mà bây giờ, một con kiến hôi giống như nhân vật, thế mà cũng dám uy hiếp hắn. Ngươi có thể cho rằng như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta hiện tại chỉ là một bộ phân thân, chân thân đã rời đi Minh Hư Tinh Hà, ngươi coi như hiện tại giết ta bộ phân thân này, cũng không có bất kỳ tác dụng. Phân thân cao giọng nói ra, hoàn toàn không có sợ hãi, âm thần trầm mặc không nói, thật sự là hắn là hận không thể lập tức xuất thủ, đem Tô Mạc bộ phân thân này tại chỗ diệt sát, nhưng là, hắn sợ ném chuột vỡ bình, không chút nào có thế xuất thủ, Tô Mạc bản thể không ở chỗ này, lãnh tà cũng không ở chỗ này, âm thần chính là có thông thiên thực lực, cũng là không có chút nào biện pháp, Tô Mạc, ngươi rất khôn khéo, nhưng là muốn bản tọa như thế nào tin ngươi? Âm thần mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải tin ta. Phân thân trầm giọng nói ra, đối phương không có lựa chọn nào khác, âm thần nghe vậy, trầm mặc một chút, lập tức ngón tay bấm niệm pháp quyết, bóp ra phức tạp ấn phù, trực tiếp đánh vào Vân Du Du thể nội, đóng ngoặc vuông. Vân Du Du thân thể hơi rung, trên mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua âm thần, nói, tộc trưởng, ngươi đây là, đối mặt Vân Du Du hỏi thăm, âm thần không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, Tô Mạc, bản tọa tại trong cơ thể của nàng thi hạ một đạo phong ấn này sẽ phong bế huyết mạch chi lực của nàng, trong thiên hạ ngoại trừ bản tọa bên ngoài, không người có thể giải, ta hiện tại đem nàng giao cho ngươi, nếu là lãnh tà không trở về được thái âm tộc, nàng cả đời này, đều không thể bài trừ phong ấn, nếu là lãnh tà có thế bình an trở về, trên người nàng phong ấn sẽ tự hành biến mất, theo âm thần, Tô Mạc trao đổi Vân Du Du, đoán chừng cũng là ham thuần âm chi thể nguyên âm, cho nên hắn pháp này, tất nhiên có thể làm cho Tô Mạc không dám tổn thương lãnh tà. Ồ! Phân thân nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, âm thần cách làm này, đích thật là tương đối ổn thỏa, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, âm thần thế mà nhanh như vậy liền thỏa hiệp, bất quá, bất kể như thế nào, đây đối với hắn tới nói đều là chuyện tốt, tốt, ta sẽ để cho lãnh tà bình an trở lại thái âm tộc. Tô Mạc nặng nề gật đầu, ừm. Âm thần có chút gật đầu, lập tức buông lỏng bàn tay, sưu, sau đó, Vân Du Du lập tức hướng Tô Mạc phân thân bay tới, đi tới bên cạnh hắn, Thanh Tuyền, ngươi không sao chứ? Phân thân ánh mắt đánh giá Vân Du Du, trong lòng có chút buông lỏng, sự tình có vẻ như coi như thuận lợi. Tô Mạc đại ca, ta không sao. Vân Du Du lập tức lắc đầu, ừm, chúng ta đi. Phân thân nhẹ gật đầu, lập tức lượn trên bầu trời âm thần một chút, lôi kéo Vân Du Du tay, cấp tốc rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, âm thần trong mắt lãnh quang lóe lên, lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Chấm chấm chấm. Phân thân mang theo Vân Du Du tiến nhập trong tinh không, cấp tốc mà đi. Hắn chỗ phi hành phương hướng, cũng không phải là chân thánh giới chỗ tinh thần, mà là A Di Tinh Hà phương hướng. Bởi vì, hắn không biết âm thần có hay không âm thầm đi theo hắn, hoặc là cái khác thái âm tộc cường giả đi theo hắn, cho nên hắn khẳng định không thể đi chân thánh giới. Bằng không, lấy âm thần bản sự, đủ để tại hắn mở ra chân thánh giới đằng sau, giết tiến chân thánh giới bên trong. Cho nên, hắn hiện tại mục đích là A Di Tinh Hà, chuẩn bị đi tu Di Linh Sơn. Thanh Tuyền, đoạn thời gian này, ngươi tại thái âm tộc thế nào? Phân thân hướng bên người Vân Du Du hỏi, ta bị sư tôn giam lỏng. Vân Du Du sắc mặt khó coi, có chút thở dài một hơi, thật sao? Phổ Dương như thế nào giam lỏng ngươi rồi? Phân thân ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc hỏi, trên thực tế, phân thân cũng không tín nhiệm hiện tại Vân Du Du, bởi vì trong này có chút cổ quái. Thứ nhất, âm thần dĩ nhiên như thế tùy tiện liền thỏa hiệp, ở trong đó có chút không ổn. Thứ hai, Vân Du Du biểu hiện cùng dĩ vãng có chút sai lệch, phải biết, Vân Du Du bởi vì không có khôi phục ký ức, còn không thể xem như Hồng Thanh Tuyền, cùng Tô Mạc một mực vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng hôm nay biểu hiện, thế mà trong lúc vô hình mang đi một tia thân cận hương vị, cái này khiến phân thân cảm thấy có một chút không bình thường. Tô Mạc rất cẩn thận, tại để phân thân đến giao dịch trước đó, liền trảm tại Thái Âm tộc lập trường, nghĩ qua Thái Âm tộc khả năng vận dụng thủ đoạn, cho nên, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Vân Du Du. Bởi vì xuất hiện Vân Du Du, cũng không nhất định là thật Vân Du Du. Nói cách khác, cái này Vân Du Du, có thể là giả, đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không thể xác định, còn có đợi nghiệm chứng. Dù sao, trên người đối phương khí tức, bộ dáng, tinh thần ba động, đều cùng Vân Du Du giống nhau như đúc. Ta bị hắn vây ở một kiện không gian bảo khí bên trong, không nghĩ tới sư tôn sẽ như thế đối đãi ta. Vân Du Du sắc mặt khó coi nói, thì ra là thế. Phân thân nhẹ gật đầu, ta Mạc đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Vân Du Du hỏi, đi tới chỗ nào là nơi nào đi? Tô Mạc nói, vậy ngươi bản thể đâu, chúng ta không đi tụ hợp sao? Vân Du Du nghi ngờ hỏi, tạm thời không đi. Phân thân ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, trong lòng của hắn suy đoán nặng hơn hai điểm. Vân Du Du rất khác thường, thế mà không hỏi thăm hắn hết thảy nguyên do, mà là muốn đi tìm hắn bản thể, suy nghĩ một chút. Phân thân trong lòng có ý nghĩ, mở miệng cười nói ra, Thanh Tuyền, ta đã tìm được mộng cổ thảo, có thể vì ngươi khôi phục ký ức.